Nhật ký tuổi Tin, chương 20, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sư huynh xử tội tỷ bằng cách nào thía? Ô, vào xe đi, Gen cười nham hiểm, hả, tại sao lại ra xe? Bộ huynh muốn muội ngủ ngoài này canh xe hả? Ô đoán chúng ý Gen làm ổng đổ mồ hôi hột, sao nhỏ này thông minh thế nhở? Chúng ý mình rồi, Gen lo lắng cau mày lại. Tao đoán chúng rồi chứ gì? Ô nghi ngờ nhìn Gen, thôi không nói nhiều, vào xe đi. Gen nói rồi xoay người lại, đẩy Po vào trong xe. Po ngồi yên vị trong xe, đột nhiên, Gen cũng bước vào, đóng sầm cửa lại. Mày làm trò khỉ gì thế? Po, ngủ đi, Gen ngồi cạnh Po, nhìn nhỏ mà nói, vẻ mặt hết sức bình thản. Tự nhiên tao phải ngủ ngoài xe, nguyên cái biệt thự bự trà bá lựu đạn kia sao không vào ngủ? Po, giờ mày có ngủ không? Gen phát cáu, không, tao ra đây để đem chăn này, đâu phải ra đây nằm ngủ. Pu, ngủ lẹ đi con quỷ. Gen lấy cái mền chùm đầu nhỏ Pu, bỏ ra, cái thằng này, Pu vùng vẫy, ngủ lẹ cho bố, Gen, ồ, anh này được lên chức hồi nào vậy ta? Chấm chấm, mơ đi cu, Pu đẩy Gen ra, nhìn hai người đó bây giờ cứ như hai đứa nhóc chơi trò. Bắt cóc, ý, trò này tác giả đặt tên do Gen làm vậy giống bắt cóc Pu. Rằng co một hồi, mệt quá cả hai lăng quay ra ngủ. Lúc đó là 3 giờ 15 sáng. Mà cái tư thế ta nói nó đẹp dễ sợ luôn á, Gen với Po quậy sao mà hai đứa nằm lên nhau. Po thai nằm ngửa tay ôm Gen như ôm gấu bông, Gen thì nằm lên người Po. Nằm sấp tay trái đặt kiểu vuốt tóc chị ấy, tay phải thả xuống dưới ghế. Mà còn một điều khá là thú vị nữa nè, đầu Gen nằm ngay ngực Po nữa mới ghê ý chứ. Đầu óc tác gải đen tối quá mức, bạn nữ nào nhạy cảm đừng đọc khúc này nha. 6 giờ sáng, Po từ từ mở mắt, khung cảnh trước mặt thật sự rất mờ nhạt, lại còn có tiếng bàn tán xung quanh nữa chứ. Mới sáng sớm mà đã bị làm phiền là sao trời, Po vẫn nằm đó, chưa phát hiện ra Gen. Chị thấy chưa, mới tí tuổi mà đã làm chuyện tầm bậy rồi kia, người dân một, đúng rồi đấy, thật chẳng hiểu nổi, còn cái nhà ai mà hư đốn quá, người dân hai, đã vậy còn làm trong xe nữa, thiệt đúng là quá hư mà, ba mẹ kiểu gì mà cho con ngủ ngoài đường để làm chuyện tầm bậy thế này. Người dân ba, Gen từ từ mở mắt, mấy cô giúp việc trong biệt thự thấy bên ngoài có chuyện gì mà ồn quá. Bình thường khu này vắng tanh, không một bóng người mà hôm nay lại tụ họp nói chuyện đông vui nên chạy ra xem có chuyện gì. Ra tới xe chị nào cũng hốt hoảng vội gọi Pu với Gen dậy. Cô cậu chủ, hai người mau dậy đi, người ta đàn bàn tán kia, chị Mi, một chị giúp việc trong biệt thự phụ trách chăm sóc cây cảnh. Hả, bàn tán chuyện gì cơ chứ? Cô ngước lên nhìn chị, mặt nhìn ngu hết sức tóc thì như ổ quả. Có chuyện gì, thấy người ta đang ngủ mà lại ồn ào là thế nào? Gen từ từ ngồi dậy, cô nhìn xuống, giật mình giở chiêu mỏ làng ra dùng. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Nhỏ làm một chàng, à, khiến ai cũng phải lấy tay bịt kín tai lại mới có cơ may bảo vệ được cái màng nhỉ, ai cũng cau mày lại. Mày có ai em đi không hả? Gen cũng dùng chiêu, sống âm thanh với nhỏ tay vẫn nằm cạnh tai. Mày làm gì mà nằm lên người tao? Cô chống hai tay ngồi dậy. Ngủ chứ làm gì? Gen tỉnh bơ ngồi sang ghế bên cạnh. Làm gì tao chưa đấy? Cô nghi ngờ nhìn Gen. Điên hả mụ? Gen cáu, tao biết mà. Cô thở dài rồi quay sang chị giúp việc. Chị nhờ bác bảo vệ giải tán chỗ này giúp em được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơ, được chứ cô chủ. Tôi sẽ vào nói với mấy anh bảo vệ. Chị Mai vui vẻ nhận lời. Giờ em vào biệt thự, chị xin lỗi mọi người vì đã gây bàn tán dùm em. Cô ngồi thẳng dậy. Vâng ạ, nếu cô cậu chủ có muốn ăn sáng thai cứ vào bếp, bé như sẽ dọn đồ ăn cho hai người. Chị Mai nói rồi cúi người. Tôi xin phép đi trước. Cô gật đầu cười mỉm. Gara ở đâu? Gen hỏi, không bị ổng đã lên ghế trước từ lúc nào? Phía sau vườn, cứ chạy đi tao chỉ đường. Pu ở, Gen gật đầu rồi nổ máy, chạy theo chỉ dẫn của Pu. Hai đứa nhỏ vừa rời đi thì đám người kia cũng giải tán, lúc bấy giờ trong đầu ai cũng có một suy nghĩ giống hệt nhau. Chắc hai đứa nó không làm chuyện gì đâu, còn nhỏ thế kia mà, mình đã vu oan cho chúng nó mà không có chứng cứ rõ ràng. Nếu nói tụi nó vậy, trong khi tụi nó còn không biết chuyện đó là chuyện gì. Tác giả lại xạo nữa ôi, mấy anh chị đó biết chứ, chỉ là không biết chi tiết thôi. Thì đúng là mình sai rồi, người lớn có cái suy nghĩ chi mà bậy bạ quá. Khoảng 5 phút sau, hai đứa nó có mặt trong biệt thự. Chà, biệt thự này cũng đẹp đấy chứ, Gen ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Ừ, mày lên phòng không? tao dẫn, u, ờ, gen đút hai tay vào túi quần, cách chương.